Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 261, bầu trời vỡ nát. Nghiêm trọng như vậy, tổn thương, vốn hẳn nên có thể tránh. Hơn vạn người a, hơn vạn tộc nhân rốt cuộc không có cách nào trở về. Đều là ngươi lão gia hỏa này hại. Lúc ấy nếu không phải ngươi lời thề son sắt nói những thú nhân kia là truy binh, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Ngươi cái này đáng chết lão gia hỏa cũng không phải đồng dạng. Lúc ấy là ai kích động những người tuổi trẻ kia tới? Là ngươi cũng là ngươi. Ngươi hẳn là cái kia chết đi hơn vạn tộc nhân phụ trách. Giờ phút này, yêu thích vương quốc bí cảnh bên trong. Yêu thích trưởng lão hội chính lâm vào một mảnh tranh chấp bên trong. Các trưởng lão lẫn nhau cãi lộn, cơ hồ muốn ra tay đánh nhau. Tại làm bị thả lại tới yêu tinh tù binh đem lời nói mang cho yêu tinh vương quốc còn sót lại yêu tinh nhóm đời sau. Toàn bộ hội nghị chính là một mực tiếp tục như thế. Làm lần này tới chiến tranh Lam Ấu Long thế lực tại yêu tinh trong vương quốc truyền ra. Tất cả còn sót lại yêu tinh đều là tại một loại kinh ngạc vui mừng. May mắn, sau đó phẫn nộ đan xen trong lúc biểu lộ vượt qua. Kinh ngạc vui mừng nguyên lai lần này tiến công cũng không phải là mình ngày xưa sinh tử đại thù. Cũng không phải là khu vực hạch tâm những cái kia phản đồ chỗ điều động mà đến truy sát quân đội. Trong lòng nổi lên một luồng sống sót sau tai nạn may mắn. Nhưng cùng lúc, cũng bởi vì trận này bởi vì hiểu lầm mà sinh ra thảm liệt chiến tranh mà phẫn nộ. Toàn bộ yêu tinh vương quốc tại sau cùng chiến tranh bên trong. Cuối cùng chỉ trốn về 1/3 người. Bởi vì phán đoán sai, đưa đến tổn thất nặng nề. Nguyên bản, có thể sống đến tốt hơn phương pháp giải quyết, nhưng là hiện tại, lại là đem yêu tinh vương quốc tiến một bước đưa vào thâm uyên. Thảm trọng chiến tranh thất bại, nhất định phải có người muốn duy trì mà phụ trách, mà giờ khắc này làm yêu tinh vương quốc cao nhất quyền lực quyết sách cơ cấu bên trong trưởng lão. Hội, lại là lâm vào một mảnh tranh chấp trong hỗn loạn. Các trưởng lão lẫn nhau từ chối chỉ trích, tương hỗ chửi rủa, tại đại địch sắp đến thời khắc, lại là gần như sụp đổ. Hội nghị trong đại sảnh, yêu tinh nữ vương ngồi cao tại vương tọa lên, nhìn qua phía dưới không ngừng từ chối các trưởng lão tranh chấp. Trắng noãn như ngọc gương mặt lên tràn đầy mờ mịt. Chiến tranh trước khi bắt đầu, phát động tập kích chiến là toàn thể trưởng lão biểu quyết kết quả. Hiện tại thế nào? Mắt thấy tranh chấp đã kéo dài dòng dã 3 ngày 3 đêm. Yêu tinh nữ vương không thể không đứng dậy. Tất cả mọi người không được ầm ĩ. Lần này là lỗi lầm của ta. Thân là tộc quần vương. Nhưng không có cẩn thận suy nghĩ lại làm ra quyết sách. Chiến tranh mệnh lệnh là ta hạ đạt. Hết thảy trách nhiệm đều tại trên người của ta. Yêu tinh nữ vương lời này vừa nói ra. Đại biểu cho đem lần này chiến tranh sai lầm toàn bộ nắm ở trên người mình. Trên mặt của nàng toát ra trầm mặc, đau buồn, vẻ hối hận. Nếu như ngay từ đầu nàng không có truyền đạt khai chiến mệnh lệnh, mà là lược bài chúng nghị điều tra rõ ràng lại làm ra quyết định, như vậy lần này chiến tranh nhất định không có như vậy thảm trọng thương vong. Theo yêu tinh nữ vương tiếng nói vừa ra, hội nghị đại điện bên trong một mảnh trầm mặc. Kỳ thật bọn hắn đều rõ ràng. Ở đây mỗi người đều có trách nhiệm. Nhưng đã nữ vương đã đem tất cả sai lầm nắm ở trên thân, vậy cũng không cần lại từ chối. Các vị trưởng lão vẫn là đem đề tài thảo luận đặt ở con rồng kia cảnh cáo phía trên đi. 3 ngày thời gian đã qua. Yêu tinh nữ vương ôn nhu nói. Đem đáy mắt sầu não thật sâu thu hồi đáy lòng. Đề tài thảo luận rốt cục chuyển đến chính sự bên trên. Nhưng lần này tranh chấp so lúc trước càng vì đó hơn kịch liệt. Rất nhiều cái tính tình nóng nảy trưởng lão nhảy dựng lên vỗ lên bàn một cái. Tuyệt đối không thể đầu hàng. Lần này chết nhiều người như vậy, cuối cùng còn muốn hướng đầu kia buồn cười long thần phục. vậy đơn giản là sỉ nhục. Dù nói thế nào, chúng ta đều có đã từng thân là vương tộc vinh quang. Hướng một đám dã bộ lạc đầu hàng, chúng ta muốn vương quốc liền xem như chết đói. Theo trên cây rớt xuống ngã chết, cũng quyết không thể đầu hàng. Thế nhưng là, đầu kia Lam Ấu Long cùng quân đội của nó còn trần binh bên ngoài. Chúng ta làm sao đối phó bọn hắn? Có mẫu thụ, có bí cảnh, vương quốc chính là chúng ta sân nhà. Còn có vương tộc thánh khí. Nếu như những cái kia dã nhân thực có can đảm tấn công vào đến, vương quốc nội tình đủ để đem bọn hắn hủy diệt. Đầu hàng là không thể nào. Bọn hắn e ngại những cái kia đáng chết phản đồ, là bởi vì những cái kia phản đồ rõ ràng tự thân nội tình. Đến đây truy sát tất nhiên mang theo khắc chế đồ vật. Nhưng chỉ là một đầu Lam Ấu Long liền vọng tưởng đem bọn hắn phá diệt. Tuyệt không có khả năng. Trưởng lão hội lên, đối với Austin cuối cùng thông cáo, đã là làm ra quyết định, cứ việc có một hai cái dị nghị, nhưng cũng không có bao lớn tác dụng. Ngày xưa vương tộc huyết mạch, làm sao có thể thật muốn hướng một đầu dã long, một đám dã thú người đầu hàng. Không sai, là dã long cùng dã thú người. Ngày xưa thân là yêu tinh vương đình quý tộc, chiếm cứ lấy khu vực trung tâm giàu có nhất thổ địa, đã từng thống trị hơn ngàn vạn km vuông mặt đất, có tư cách nhìn xuống những cái kia dãy rụa tại Kava đại xâm lâm bốn phía biên giới thô bỉ dã thú người, những cái kia cấp thấp thú nhân sinh vật, tại cao ngạo yêu tinh quốc dân xem ra, địa vị như là dã thú heo chó, như là người của thủ đô đối đãi những cái kia đến từ vắng vẻ nông thôn đồ nhà quê cao ngạo. Nhưng loại này cao ngạo ở cái thế giới này, tại yêu tinh cùng dã ngoại man hoang thú nhân ở giữa, lại là mạnh lên gấp trăm lần nghìn lần. Một trưởng lão trên mặt mang theo cao ngạo thần sắc, tại nghị hội trên đại điện cao giọng nói ra, con rồng kia vọng tưởng muốn chúng ta đầu hàng thần phục. Đây tuyệt đối không có khả năng. Có bản lĩnh, hắn đánh vỡ mẫu thụ trông đỡ lấy bí cảnh không gian lại nói. Lời còn chưa dứt, răng rác. Trong lúc đó, nhất đạo nhỏ xíu tiếng vỡ vụn bỗng nhiên tại truyền ra. Đạo này thanh âm rõ ràng rất là yếu ớt, nhưng lại truyền khắp toàn bộ yêu tinh vương quốc chỗ bí cảnh không gian. Rõ ràng truyền vào đến mỗi một cái sinh linh trong tai. Vô luận là đang làm gì sự tình vẫn là tại nói chuyện, đều nghe được đạo này cũng không lớn lại rõ ràng khối băng vỡ vụn thanh âm. Thứ gì? Yêu tinh nhóm ngẩng đầu nghi ngờ nhìn trời, dọc theo thanh âm nơi phát ra nhìn lại, bầu trời, băng liệt, tất cả nhìn thấy đây hết thảy yêu tinh đều là há to miệng. Trong suy nghĩ kinh hãi đã không cách nào dùng ngôn ngữ chỗ miêu tả. Nhưng thấy nếu như một khối cực đại không bằng khối băng trên bầu trời, tựa như giống mạng nhện từng đạo khe hở chậm rãi lan tràn ra, phát ra xoạt xoạt xoạt xoạt giòn vang, vỡ vụn mảnh vỡ tựa như bông tuyết từ không trung nhao nhao rơi xuống, giống như là một trận tuyết lớn. Kinh ngạc, kinh hãi, sợ hãi, vô số suy nghĩ ở trước mắt cảnh tượng xông lên đầu. Khe hở khuếch tán cũng không có tiếp tục bao lâu, chỉ là trong khoảnh khắc, tựa như phiến pha lê bị thiết chùy oanh kích phấn toái. Bầu trời đột nhiên sụp đổ xuống một cái thật lớn lỗ thủng cửa hang. Từng đạo mảnh vỡ như là mưa đá phi tốc hạ xuống. Một cái thật lớn dữ tợn, hiện ra hào quang màu u lam long chảo tùy theo phá xuất. Móng vuốt trung tâm, cái kia một vòng khổng lồ màu xanh thảm năng lượng quang cầu tùy theo dần dần tiêu tán lái đi. Kia là đánh vỡ phong cấm hàng rào năng lượng quang cầu. Đạo đạo thiểm điện rách nứt trên bầu trời. Mây đen chẳng biết lúc nào tại bốn phía chân trời tụ tập. Toàn bộ không gian nhấc lên cuồng phong. Giữa thiên địa cát bay đá chảy. Toàn bộ không gian sắc trời đều là ảm đạm đi. Một luồng khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả áp bách chậm rãi tràn ngập mà ra. tràn ngập thiên địa mỗi một nơi hẻo lánh, phảng phất sắp nghênh đón một trận bão tố. Nhưng cái kia cổ áp lực, nhưng lại so với mạnh lên nghìn lần, vạn lần. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.